với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quả lo lắng theo sau Tô Minh Cô luôn sợ phải giao tiếp với phụ huynh, không kể là phụ huynh của mình hay phụ huynh của bạn học. Huống chi đối phương còn là mẹ của Cố Thời Nguyệt, quả quả ngay lập tức cảm thấy Cố Trản Từ mang theo khí chất bẩm sinh của một người đứng đầu và sự áp bức. Quả quả suốt cả quá trình cúi đầu, cô cảm thấy mình như một hạt bụi giữa muôn vàn hạt bụi. Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện hai bóng hình, một người cười như hoa, một người thì thận trọng. Cố Trản Từ ngước nhìn cô gái mặc áo ba lỗ và quần sót, nói. Có việc gì không? Chúng tôi phải về, chỉ đến chào một chút thôi. Cố Trản Từ tỏ ra lịch sự nhưng xa cách. Tạm biệt, Tô Minh đột nhiên cúi đầu, thì thầm bên tai cô. Chị à, tạm biệt. Sau đó, Tô Minh chớp mắt như hoa đào, quay người rời đi. Toàn bộ quá trình trôi chảy như mây bay, không chút lề mề, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Cố Trản Từ dùng đầu ngón tay khẽ kéo sợi tóc bên tai, vừa rồi dường như hàng mi của cô gái đã chạm nhẹ vào tai cô. Bé ấy gọi cậu là chị, không phải bé ấy thích con gái cậu sao? Sao lại gọi cậu là chị? Như vậy không phải làm lộn xộn vai vế sao? Lộ Lộ rất khó hiểu. Cố Trản Từ ánh mắt trầm ngâm nhìn cô. Lộ Lộ cười nói. Mình không phải nói cậu già, chỉ là vai vế bị lộn xộn thôi. Cậu là người nghiêm túc, chẳng lẽ không nên băn khoăn về vai vế sao? Bé ấy lại gọi cậu là chị. Cố Trản Từ nói, không băn khoăn, chỉ là không thoải mái. Lộ Lộ chống cằm hỏi, à, không thoải mái ở đâu? Cố Trản Từ đáp, không thoải mái ở tai, bị ngứa. Lộ Lộ, ra khỏi quán bar, quả quả cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Vừa rồi cô gần như đã nín thở suốt, không dám nói gì, giờ cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành. Cô vỗ vỗ ngực, khí huyết của mẹ Cố Thời Nguyệt mạnh quá, mình vừa rồi không dám nhìn vào mắt cô ấy, cậu không thật sự thích cô ấy chứ? Còn gọi người ta là chị, theo vai vế, nên gọi là cô. Tô Minh mặc một chiếc áo khoác trắng chống nắng, dưới chiếc áo ba lỗ và quần sót, da tay chân đều trắng nõn. Cô quay người lại, đứng đối diện với quả quả. Vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Cậu có biết bí quyết tối thượng của fan cuồng là gì không? Quả quả theo bản năng ngẩng đầu, thẳng lưng, nói. Tất nhiên rồi, đó là, liếm, đến phút giây cuối cùng, cái gì cần có đều phải có. Đây là giấc mộng tột cùng của cô. Tô Minh lắc đầu, nghiêm túc nói. Không đúng, đó chỉ là kết quả lý tưởng nhất. Như câu tục ngữ nói, không nên để tất cả trứng vào cùng một giỏ. Chỉ liếm một người thì quá nhàm chán và rủi ro cao, không bằng liếm nhiều người một lần, như vậy có được mọi thứ chỉ là sớm muộn thôi, hiểu không? Quả quả, cô hoàn toàn sững sờ, vậy có nghĩa là cậu quyết định liếm Cố Thời Nguyệt cùng với mẹ cô ấy sao? Điều này có vẻ không tốt lắm, dù sao họ cũng là mẹ con, cậu là một người thứ ba. Tô Minh, cô bé này sao thành thật đến vậy nhờ? Người thứ ba nào, mình đùa với cậu đó. Bây giờ mình chỉ muốn liếm kem, đi, mình mời cậu uống trà sữa. Tô Minh chống lại ánh mặt trời chạy vào một quán nước giải khát. Cô không liếm ai cả, chỉ là ôm chân mà thôi, cần gì phải liếm chứ. Quả quả thở phào nhẹ nhõm, cô đã bị dọa sợ, tưởng rằng Tô Minh sau nhiều lần theo đuổi Cố Thời Nguyệt không thành công, đã tâm lý bị sụp đổ, muốn lấy mẹ cô ấy làm thay thế và tiến hành mối quan hệ tình cảm kiều già trẻ với người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán nước giải khát, điều hòa mát lạnh, không khí dễ chịu, có nhạc nhẹ thư giãn. Vẻ mặt Tô Minh rất hài lòng, bởi cô ghét mùa hè. Cố Thời Nguyệt và mẹ cô ấy đều trông có vẻ lạnh lùng, không dễ gần một chút nào. Quả quả vừa ăn kem vừa nói. Tô Minh nói, có sao, mình thấy khá dễ tiếp xúc, lạnh lùng lại đúng lúc để giải nhiệt mùa hè. Quả quả lắc đầu không hiểu. Cô chỉ thích giao tiếp với những người cùng lứa tuổi, độ tuổi quá lớn làm cô cảm thấy bị áp lực, như thể đột nhiên có thêm một người mẹ. Quán nước giải khát nằm ngay gần quán bar, Tô Minh ngồi chờ rất lâu, cho đến khi nhìn qua cửa kính thấy Cố Trản Từ và Lộ Lộ cùng nhau ra ngoài, sau đó lên xe rời đi. Tô Minh nói, bạn ơi, tính tiền, nhân viên phục vụ mặc đồ vest đi đến, quả quả cắn ống hút và ngây ra. Tô Minh qua hệ thống radar trong đầu cũng nhận ra đây không phải là một người bình thường, mà là Lầm Ý, nữ hai thực sự thường làm việc bán thời gian ở các cửa hàng trong kỳ nghỉ, chỉ không ngờ trùng hợp như vậy, lại gặp cô ấy ở đây. Lâm Ý che mặt mang nụ cười chuẩn của nhân viên phục vụ, dường như không nhận ra Tô Minh, nói. Xin chào, đây là hóa đơn của bạn, vui lòng quét mã để thanh toán. Tô Minh nhìn Lâm Ý giả vờ không nhận ra mình, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, không nói thêm gì. Quả quả thắc mắc, Tô Minh, không phải cậu ghét cô ấy nhất sao? Sao vừa rồi không cố ý làm khó cô ấy? Theo nguyên tắc, cô ấy thực sự nên cố ý sỉ nhục nữ hai, nhưng bây giờ, Tô Minh không muốn làm khó nữ hai nữa. Dù sao thì tâm trạng đã thay đổi, tại sao phải làm vậy? Cô lười biếng nói, bây giờ không ghét nữa. Quả quả cắn ống hút, không hiểu. Tại sao vậy? Cha nữ hoàn lương, không làm fan cuồng nữa. Tô Minh đơn giản là không muốn đi theo nguyên tắc, không muốn trở thành nhân vật phản diện độc ác. Cô chỉ có mối quan hệ với mẹ của nữ chính. Tô Minh thừa nhận, cô chỉ có hứng thú với Cố Trản Từ. Sau khi tách biệt với Quả Quả, Tô Minh về nhà. Cô đã đến đây được 3 ngày rồi. Trong 3 ngày ngắn ngủi, cô đã chấp nhận sự thật là mình đã xuyên vào sách. May mắn thay, nguyên chủ đã thi xong kỳ thi đại học. Cô không phải trải qua một năm học sinh cuối cấp dã man nữa. Tô Minh tẩy trang, dưỡng ẩm cho mặt, trời bên ngoài quá nóng. Cô nằm trên sofa lướt điện thoại, lướt một lúc rồi ngủ quên. Khi tỉnh dậy, cảm giác có một người phụ nữ bên cạnh. Mà cô thì bị đánh thức vì cảm thấy nóng. Bé yêu, sao lại ngủ lộn xộn trên sofa thế này? Giọng nói khẽ khàng nhưng đầy yêu chiều của người phụ nữ khiến Tô Minh tưởng rằng mình vẫn đang ở nhà. Cô nắm lấy đôi tay đang lộn xộn. Đừng cử động cái gì, dậy đi. Người phụ nữ trên người như có một lò sưởi nhỏ, Tô Minh hoàn toàn tỉnh dậy. Cô chỉ thấy một người phụ nữ với đôi mắt mỉm cười nhìn mình, cô ngập ngừng nói. Chị... Cô vừa mơ thấy mình vẫn đang ở thế giới trước đây. Tô Hào hỏi, sao lại ngủ quên trên sofa? Điều hòa bật thấp thế này, không sợ bị cảm à? Tô Minh đáp. Quá mệt, quên mất. Tô Hào hỏi, lại đi uống rượu ở quán bar sao? Tô Minh đáp, ừ, chị biết em sắp vào đại học, phải chia tay Cố Thời Nguyệt nên tâm trạng không tốt, nhưng không cần phải làm khổ bản thân như vậy. Ở đâu chẳng có hoa thơm, sao phải chết dí vào Cố Thời Nguyệt? Vào đại học rồi, em sẽ gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp. Chị gái của nguyên chủ, Tô Hào, là một người mê em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Tô gia chỉ có 2 con gái, và Tô Minh được yêu thương từ nhỏ. Chị gái cô, hơn cô 12 tuổi, quản lý công ty gia đình và rất chiều chuộng cô em gái 19 tuổi này. Và cô em gái được chị nâng niu trong lòng lại thích con gái của đối thủ một mất một còn của chị. Và sẵn sàng trở thành một fan cuồng, điều này là điều Tô Hào không thể chấp nhận nhất. Tô Minh đáp gọn, ừ, Tô Giao vỗ đầu cô. Kỳ lạ, hôm nay sao mà nghe lời thế? Có gây rắc rối ở bên ngoài không? Tô Minh đáp, nghe lời mà chị còn không vui sao? Vui chứ, chị thích em nhất. Tô Hào đưa tay vò nát mặt Tô Minh, cảm nhận sự vui sướng khi tay mình được tiếp xúc với làn da căng mịn. Tô Minh thật vất vả mới thoát khỏi ma trường của Tô Hào. À đúng rồi, vài ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của Cố Thời Nguyệt. Cô ấy sẽ chính thức trở thành người thừa kế của Cố gia, bữa tiệc này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Em có muốn cùng chị đi xem không? Tô Hào biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Tô Minh dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Đi, 3 ngày sau, Tô Minh và Tô Hào đến khách sạn tổ chức sinh nhật của Cố Thời Nguyệt. Trước khi đến, Tô Minh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc một chiếc váy trắng tinh khiết như một bông hoa cúc trắng chưa nở. Cô đứng cạnh Tô Hào trong chiếc váy dài màu hồng đỏ, trông không hề lạc lõng. Thấy Tô Minh vui vẻ, ăn mặc có phần tâm tư khéo léo, Tô Hào lo lắng nói. Chị đã biết em sẽ như vậy, vừa thấy cô ấy là vui vẻ ngay, nhưng hai người không hợp nhau. Tô Minh đáp, em cũng thấy không hợp. Tô Hào nghiêm túc nói, biết thế là tốt, sau này đừng thích gì Cố Thời Nguyệt nữa. Đi theo chị tham gia party, bảo đảm có các em gái đa sắc đa màu, kiểu gì cũng có. Tô Minh vẫn gật đầu, ừ, hai người trò chuyện một đường ông nói gà bà nói vịt, Tô Minh theo sự dẫn dắt của Tô Hào đến đại sảnh tiệc. Cố Trản Từ mặc một chiếc váy dài, đứng bên cạnh nữ chính Cố Thời Nguyệt. Chiếc váy dài không tay màu đen kiểu Pháp ôm lấy đường cong cơ thể quyến rũ của Cố Trản Từ, vừa trang nhã vừa thêm phần lạnh lùng. Cố Thời Nguyệt mặc áo sơ mi trắng và quần dài, toát lên vẻ trẻ trung. Cả hai đều thu hút ánh nhìn, ặc, dáng vóc của Cố Trản từ thật khiến người ta ghen tị, nói là mỹ nhân trần gian cũng không quá. Tô Hào thì thầm nhỏ, cúi đầu suy ngẫm một lúc, rồi trên mặt nở một nụ cười. Còn Tô Minh đứng bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy. Mặc dù Cố Trản từ không phải là nữ chính, nhưng vóc dáng của cô ấy là số 1 số 2. Hiện tại cả hai nữ chính đều đang học trung học, vóc dáng trưởng thành quyến rũ của Cố Trản từ thực sự là một vũ khí giết người. Trong mắt người khác, người trong sách quả nhiên luôn được mô tả như thần thánh. Tô Hào dẫn Tô Minh đến gần, cười tươi tiến lên. Cố Tổng, lâu quá không gặp, cô càng ngày càng quyến rũ. Cô luôn không nghiêm túc, lần trước khi gặp Cố Trản từ là khi họ đang tranh giành một dự án chính phủ. Chỉ mới vài ngày trước mà thôi, Cố Trản từ nói, Tô Tổng, quá khen rồi, vị này là. Tô Hào tự hào nói, em gái tôi, Tô Minh. Tô Minh hôm nay đã trang điểm nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi của mình, trông đầy sức sống và trẻ trung. Cố Trản từ có vẻ ngẩn ra một chút, nói, là em, trang điểm đậm và trang điểm nhẹ như hai người khác nhau, không còn vẻ quyến rũ mà có vẻ hơi ngây thơ. Tô Hào cảm thấy kỳ lạ, hai người biết nhau à, Cố Trản từ giữ vẻ bình tĩnh, nói. Chúng tôi đã gặp nhau trước đây, à, không ngờ chị còn nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh nhớn đôi mắt đào hoa ướt át của mình, thấy nữ chính đứng bên cạnh đang lạnh lùng, dường như không hài lòng với sự xuất hiện của mình. Tô Minh đã nói những câu như vậy với cô trước đó, việc không nhớ là rất khó, huống chi chưa bao giờ có ai dám gọi cô là. Chị ơi chị à, trước mặt, Cố Trản từ nhếch môi cười nhẹ, tôi đương nhiên nhớ. Tô Hào tò mò, hai người sao lại biết nhau? Tô Minh nhìn Cố Trản từ với ánh mắt đầy mong đợi, như chờ người lớn lên tiếng trước. Cố Trản từ nói, chúng tôi đã thoáng gặp nhau một lần ở quán bar. Tô Hào nhìn Tô Minh với sự hứng thú dạt dào, Tô Minh đáp lại bằng ánh mắt ngụ ý đừng nghĩ nhiều. Vì khách khứa đã đến đông đủ, chủ đề này tạm thời bị gác lại. Cố Trản từ nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với các khách mời khác, còn Tô Minh bị nữ chính Cố Thời Nguyệt dẫn đến một nơi vắng người. Lực tay của cô ấy rất mạnh làm cho Tô Minh phải cắn môi để chịu đựng. Tô Minh, cô lại định làm gì? Cố Thời Nguyệt châm chọc Tô Minh, không chỉ quấy rối cô ở trường học, mà giờ còn phải quấy rối tại bữa tiệc sinh nhật, vẻ mặt giả dối khiến người ta ghét bỏ. Nguyên chủ thật sự không biết cách làm nũng, nếu là cô, dù thế nào cũng không thể để mình trở thành kẻ đáng ghét trong mắt nữ chính. Tô Minh xoa xoa cổ tay, nói, yên tâm. Tôi không phải đến tìm cô. Cố Thời Nguyệt không tin. Vậy thì cô đến tìm ai? Tô Minh cười tươi. Tìm mẹ cô. Nữ chính hoàn toàn không ngờ câu trả lời lại là như vậy. Sau một lúc trầm ngâm. Cô đang mắng tôi à? Tô Minh. Tác giả có lời muốn nói. Tô Minh. Lỗi của tôi sao? Cố Thời Nguyệt. Cách chương.